Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căn nhà vốn có diện tích không lớn là bao, lại có 7 thằng thanh niên chúng tôi đang túm tụm lại. Thế mà chỉ sau một câu nói, cả không gian bỗng bao trùm một sự lạnh lẽo đến rợn người. Tôi đưa mắt choáng váng như cái điện thoại bàn cũ mềm ở trên tay. Cả cơ thể khẽ run lên một chập như có một luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng. Gai ốc trên gáy của tôi nổi lên gợn gợn, và 6 thằng còn lại dường như đều chung một cảm giác, giống như tôi vừa kinh hoàng vừa nghi hoặc, không hiểu cả nhóm đang lâm vào tình cảnh như thế nào. Tôi bất giác rút cái điện thoại ra, giơ lên bắt sóng nhưng dĩ nhiên là không được. Cả đám thanh niên cũng tự động làm theo, dù tất cả đều biết đó chỉ là những hành động vô nghĩa, không đem lại kết quả gì. Lương, một cậu thanh niên năm cuối chỉ kém tôi mấy tháng, vốn chơi cùng tôi từ trước, lên tiếng sốt ruột hỏi. Hay là mình chia nhau đi tìm ông già trường bản xem sao, hoặc ít nhất là đến mấy nhà xung quanh, nhỡ đâu có ai có điện thoại. Tôi chớp chớp mắt mấy cái rồi như lấy lại sự tỉnh táo. Lúc này tôi thực sự bối rối hoang mang, không biết phải làm gì vì chưa từng lâm vào cảnh ngộ như vậy. Nghe Lương nói, tôi bần thần nhìn ra ngoài cửa rồi lại ngoái cổ nhìn vào mà lắc đầu trầm giọng nói. Ông trưởng bản nói không sai đâu, mấy thằng nhìn xem kiến trúc xây dựng ở khu vực này thật sự chẳng giống đâu cả. Mỗi nhà cách nhau rất xa, lại có hàng rào cao vút bao bọc, mà dường như đường vào từng nhà lại khác nhau, chẳng chịt như là lưới nhện. Ông già trường bàn vừa nãy chỉ mới có vài giây đã biến mất sau một góc tường, khả năng cũng vì đường đi lối lại ở đây quá đỗi dị thường. Tôi chưa dứt lời thì Bảo đã lên tiếng nói, anh còn tin ông già đó sao? Rõ ràng trước mắt chúng ta thì ông ta lấy điện thoại ra gọi công an như thật, nhưng mà anh nhìn xem, lấy đâu ra sóng gọi, điện thoại còn không cắm dây cáp thì gọi kiểu gì? Lê là bạn thân của Bảo cũng gật gù nói. Nó nói đúng đấy anh ạ, ông già đó có vẻ cổ quái lắm. Mà chẳng phải chỉ riêng mỗi mình lão trường bản đâu, cả cái bản này cũng vậy. Tại sao các thầy lại cho bọn mình đến đây? Đối với tôi thì lý do vì sao nhà trường lại gửi bọn tôi lên đây không còn quan trọng. Điều mà cả nhóm cần giải quyết đó là tìm ra 3 đứa đang mất tích, rồi sau đó cùng nhau bàn cách lý giải hết những sự quái lạ đang diễn ra trên vùng đất này. Theo như tôi nhớ thì con đường băng rừng vào trong bản chỉ là một đoạn đường thẳng tắp, không hề có một khúc quanh ngã rẽ. Chỉ có con đường ở trong bản là có vẻ nhằng nhịt mà thôi. Nếu như vậy, sau khi tìm được 3 đứa kia, chỉ cần chúng tôi mò ra khỏi bản là có thể đi đến bìa rừng. Từ đó thẳng một mạch là ra đường ngoài quốc lộ. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định cho anh em gói ghém lại đồ đạc hầu như toàn quần áo giấy tờ, rồi đi ra khỏi căn nhà kỳ dị của lão trưởng bản. Chúng tôi thu dọn rất nhanh vì cả đám không còn ai muốn nán lại đây lâu. Bởi không khí rùng rợn lạnh lùng của căn nhà càng lúc lại càng bao trùm, bủa vây lên chúng tôi như một màn sương vô hình quái dị. Khi mà anh em bước xuống bậc tam cấp, bỗng nhiên Lương đi chậm lại, níu lấy tay của tôi chỉ sang một góc sân rồi ấp úng bảo, Phú, vô, nhìn kia. Câu nói lắp bắp nhưng khá lớn, không chỉ khiến cho tôi mà mấy thằng còn lại cũng đều giật mình, nhìn theo hướng tay chỉ của Lương. Quả nhiên ở một góc sân khuất sau vài bụi cây thấp, loáng thoáng hiện lên một mảnh áo màu thiên thanh còn rất mới. Chúng tôi sững sờ giây lâu rồi chậm chậm tiến sát lại. Bảo đi đầu cho nên nhanh chân ngồi xuống, nó cầm lấy mảnh vải từ từ kéo ra ngoài, rồi giơ lên cho cả bọn cùng năm thấy. Áo thanh niên tình nguyện. Đúng vậy, trên tay của Bảo là một mảnh vải, phần ngực áo của đám thanh niên tình nguyện màu xanh da trời, mà bất kỳ thằng sinh viên nào cũng biết. Duy chỉ có điều tấm áo đó bị rách toạc ra, lại lấm tấm những vệt dài màu đen thẫm, trông như là dầu luyên dính bê bết bên trên. Bảo run rẩy tay sờ vào cái chất nhầy đen xì ấy rồi đưa lên mũi người. Chỉ với một chốc khuôn mặt của nó đã tái mét, hàm răng bất giác đánh vào nhau lập cập. Nhắc cho chúng tôi biết rằng thứ chất nhảy ấy không phải là dầu luyên mà là máu. Máu anh Vũ ơi! 6 người phía sau đều sững sờ chết lặng, nhìn những vệt máu dài đã đông đặc lại, đổi hẳn sang màu đen dính trên mảnh áo vải bị xé rách mà thằng Bảo vừa mới lôi lên từ sau bụi cỏ. Mảnh vải áo còn rất mới, chứng tỏ người mặc mới dùng có vài lần thì đã rách, mà xem xét cách nó bị rơi trong bụi cỏ thì rõ ràng là ai đó cố tình dúi vào chứ không phải vô ý rách ra. Chúng tôi bàng hoàng chết cứng, có vài thằng trong nhóm đã run như cầy sấy, kinh hoàng cực điểm vì liên tưởng ra những cảnh tượng giết người rùng rợn hay xem trong các bộ phim kinh dị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.